Chương 118, trước khi rời đi Lập Uy. Giữa không trung, có một vị trên người mặc áo xanh trung niên nam tử, đạp khoảng không mà tới. Tựa hồ là bởi vì phẫn nộ, tốc độ cực kỳ nhanh, trôi đi qua, hình thành một chỗ khu vực chân không. Bước vào đại tần trên quảng trường khoảng không, trung niên nam tử cái kia mười phần có uy nghiêm vẻ ánh mắt, quét mắt phía dưới người, nhưng dường như ở túi nhìn một bầy kiến hôi một dạng ai là thần kiếm ca. Bản tông chủ đứng ra trung niên nam tử lại một lần nữa mở miệng nói, bất quá lần này hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên trì. Bản vương chính là, bất quá ngươi ngự khí ta rất không yêu thích ở một đám người sau lưng mang theo ánh mắt cảnh giác dưới, tần kiếm ca chậm rãi đi lên phía trước. Ngươi chính là tần kiếm ca, chính là ngươi đã thương đệ tử ta trung niên nam tử ở trên cao nhìn xuống, đang thẩm vấn nhìn tần kiếm ca, ánh mắt bên trong mang theo tức giận, tựa hồ lúc nào cũng có thể động thủ. Ngươi hẳn là khai nguyên tông tông chủ đi đo nở đạo kia ánh mắt, tần kiếm ca không sợ chút nào, đồng thời nói phá thân phận đối phương. Nếu biết rõ bản tông chủ là ai, vậy ngươi lại cũng biết ngươi phạm tội gì. Khai nguyên tông tông chủ lớn tiếng quát, một luồng như có như không kỳ thực hướng về tần kiếm ca áp bách mà tới. Chỉ là một cái tuổi mục mà thôi, thương thì lại làm sao ở cái kia áp bách phía dưới, tần kiếm ca vẫn thong dong bình tĩnh. Làm càn! Bản tọa đệ tử há lại ngươi có thể gây tổn thương cho, còn chưa quỳ xuống tần kiếm ca ngữ khí, chọc giận khai nguyên tông tông chủ, một luồng cường đại hơn khí chẳng trong nháy mắt áp bách ở trên người đối phương. Chỉ bằng ngươi còn muốn để bản vương quỳ xuống, ha ha lại đang cái kia khí chàng áp bách trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí thế từ tần kiếm ca trên thân khuếch tán, đem phá vỡ tán. Ở trong nháy mắt này, tần kiếm ca cả người tựa hồ trơn lên uy nghiêm cao to. Lệnh người nhìn mà phát khiếp trên thân long khí lưu chuyển, loáng thoáng tựa hồ có long lánh âm thanh, tuy nhiên không hề có một tiếng động, nhưng cho đến linh hồn, sản sinh rung động. Hư hảo tiểu tử đã có chút bản lĩnh, chỉ tiếc ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này, đối phương biến hóa tự nhiên không thể gạt được hắn. Khai nguyên tông chu trong mắt lóe ra nồng nặng sát ý, một tay hướng về tần kiếm ca chỗ tới. Ca ca, cẩn thận phía sau tần mộng khinh cao giọng la lên, trên gương mặt có chút vẻ lo lắng. Yên tâm đi, Ngọc Kinh, ca ca sẽ không sao. Tần kiếm ca xoay đầu lại cười nhạt một tiếng, sau đó lần thứ hai nhìn về phía khai nguyên tông tông chủ, trên mặt mang theo ý cười, thấp giọng nói một câu, tiểu hắc, giao hấn hắn theo tần kiếm ca dứt tiếng, một vệt bóng đen từ hắn trong cửa tay háo thoát ra. Độ nhanh của tốc độ, căn bản không thấy rõ hình dạng. Giả thân giả quỷ khai nguyên tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem cái kia một vệt bóng đen để ở trong mắt. Dù cho tốc độ rất nhanh, chẳng qua là khi làm một cái tầm thường ám khí. Hơn nữa coi như là một cái ám khí hắn QNZ không để vào mắt, hắn thế nhưng là đại tần vương triều đệ nhất cao thủ, lại có đồ vật gì có thể bị thương hắn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh mấy phần, khai nguyên tông tông chủ một tay hướng về bóng đen kia chụp tới. Phanh bóng đen kia chặt chẽ vững vàng đâm vào khai nguyên tông tông chủ trên tay, cự đại lực đạo, thậm chí phát sinh một đạo tiếng vang. Làm sao có khả năng? Cứ nhiên là một con yêu thú ở cái kia cự đại lực đạo phía dưới, khai nguyên tông tông chủ đáp xuống thân hình đột nhiên dừng lại, toàn bộ tay phải, cũng ở lực va đập dưới đường, khẽ run. Lại va cha mở phía dưới, bóng đen kia cu nở dê dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Mà cái này thời điểm khai nguyên tông tông chủ mới nhìn rõ vật kia dáng dấp, một cái xem xả một dạng hắc sắc yêu thú. Ngươi lại đem bản tọa cùng yêu thú nói là một, nhớ kỹ bản tọa. Thế nhưng là cao quý giao long hắc sắc yêu thú miệng nói tiếng người, mở miệng nói. Cùng lúc đó, thân thể bắt đầu cực tốc bành trướng. Ở ánh mắt mọi người phía dưới, cho đến trăm trượng to lớn. Ngang một tiếng to rõ rồng gầm xuyên thấu vân tiêu, to lớn uy áp giống như cựu thiên ngân hà đồng dạng chuốt xuống áp bách ở khai nguyên tông tông chủ trên thân. Lại thật sự là giao long đại vương tử lại thu phục một đầu giao long làm sao làm được. Giao long hiện thân, để người ở tại tràng hoàn toàn khiếp sợ. Bọn họ khả năng cả đời đều không gặp qua giao long chính thức răng dấp, chỉ là nghe nói qua. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy, loại kia thị giác cảm giác, để bọn hắn cực kỳ chấn động. Giao long làm sao có khả năng? Khai nguyên tông tông chủ lại càng là khó có thể tin, ở cái kia giao long dưới khí thế, sắc mặt cu nở dê dần dần trơn lên tái nhợt, nhìn về phía tần kiếm ca ánh mắt cũng như vậy. Giao long, tuy nhiên không bằng chân long, nhưng cũng yêu thú bên trong vương giả. Thú bên trong vương giả, há lại hắn có thể khiêu khích tiểu hắc, giết chết hắn tựa hồ là không muốn lại ở chỗ này thời gian quá dài, tần kiếm ca hạ lệnh nói. Vâng, chủ nhân Giao Long miệng nói tiếng người, cung kính hồi đáp. Sau đó nhìn về phía Khai Nguyên Tông tông chủ, trong ánh mắt lóe lên hung mang, một cái quay đuôi. Đuôi dường như một cây trường thương, không nhìn không gian trở ngại, quăng về phía Khai Nguyên Tông tông chủ. Đối mặt cái kia xông tới mặt mãnh liệt cương phong, Khai Nguyên Tông tông chủ đồng tử co rụt lại, bước ra vội vàng thối lui. Một cái kia, hắn ngửi chết liền vong mùi vị. Thế nhưng là tốc độ của hắn trung quy chậm, cự đại long vi trực tiếp quất vào Khai Nguyên Tông tông chủ trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở cái kia long vi phía dưới, Khai Nguyên Tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt thảm liếc, một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí còn có thể đủ ở trong máu nhìn thấy một chút nội tạng mảnh vỡ. Đòn đánh này, trực tiếp để hắn ngũ tạng đều phế, bị thương thật nặng, từ chỗ cao rơi xuống. Canh thứ 2.